Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, An gia chuyện cũ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đoán chừng tiếp qua đoạn thời gian liền nên tuyết rơi. Tiểu Nhãn Nhi làm lò than cho lên lấy a. Khác đông lạnh gặp công tử. Triệu trưởng quỹ nhấc lên cửa sổ màn vải một góc, nhìn xem bên ngoài trong gió rét rút tay về khỏa đầu. Được xác thông thông người đi đường mở miệng nói ra, từ nhân thị đường nhỏ đến tài văn chương đường phố, ước chừng không đến 10 dặm đường bộ dáng, người đi đường không nhiều, xe ngựa đi được rất nhanh. Ba người rất nhanh liền đi tới anh em nhà họ Triệu trong miệng tài văn chương đường phố. Tài văn chương đường phố là Biết học viện phía nam một đầu đường nhỏ. Bởi vì tới gần Biết học viện, cho nên chung quanh trên cơ bản đều là một ít sách cửa hàng. Chỉ cửa hàng chờ văn phòng tứ bảo loại hình tiệm của. Ngoài ra còn có 2-3 nhà quy mô không nhỏ tửu lâu. Khách sạn, làm xe ngựa chi chi nha nha ở một cái chu hồng sắc bên cạnh cửa dừng lại thời điểm. Trầm Phong liền biết rõ mới vừa tới. Ba người sau khi xuống xe, Triệu Tiểu Nhãn đi đến cửa ra vào bậc thang gõ cửa. Trầm Phong cùng Triệu trưởng quỹ thì chộp lấy tay đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ đợi. Có lẽ là Triệu Tiểu Nhãn gõ cửa đập đập tương đối gấp duyên cớ. Rất nhanh, Chu Hồng bên cạnh cửa chính một cái tiểu tiện môn mở ra. Một cái gầy yếu lão đầu từ bên trong dò xét ra mặt đến. Phát hiện là Triệu Tiểu Nhãn. Không hỏi một tiếng một câu. Liền dự định trực tiếp giữ cửa đóng lại. Ta nói ngươi cái này lão đầu được không phân rõ phải trái. Ta mang quý khách đăng môn nói đại sự. Ngươi lại muốn đem ta nhốt tại ngoài cửa. Triệu Tiểu Nhãn xem xét loại tình huống này. Lập tức tay mắt lanh lẹ giữ cửa ngăn trở. Tức giận đối lão đầu nhi nói ra. Ngươi có thể có cái gì đại sự tình. Nhà của ta lão gia không mua nhân. Chỗ ở cũng sẽ không tiện nghi. Ngươi chết lấy đầu tâm a. Nếu quả thật quý khách tới. Vậy cũng chờ ngươi làm quý khách một khối mang tới sau đó lại nói đi. Gầy yếu lão đầu hiển nhiên không tin Triệu Tiểu Nhãn lời nói. A, nhìn ngươi cái này lão đầu nhi, ta còn lừa ngươi hay sao? Triệu lão nhị, mau nói câu nói, khác ở nơi đó giả chết. Triệu Tiểu Nhãn gặp lão đầu không phải họ bản thân, liền thở phì phì hô. Ha ha, Hưng bá, chúng ta thực sự mang theo quý khách đến, an lão gia một dạng ở nhà không? Triệu trưởng quỹ gặp lão đầu không cho mở cửa, liền cười ha hả đi tới. Triệu trưởng quỹ cũng tới. Lão gia trong phòng đây. Thời tiết lạnh, ra ngoài cũng không thuận tiện. Hôm nay một ngày lão gia đều không đi ra ngoài đây. Làm sao, ngày hôm nay thật mang quý khách đến. Đồng dạng đường huynh đệ, nhưng gầy yếu người gác cổng lão đầu lại hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Không khỏi nhường Trầm Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác mang theo quý khách. Lão gia ngài đi vào cùng an lão gia một dạng nói một tiếng. Nếu như hắn bên kia đồng ý, chúng ta liền đi vào nói chuyện được rồi. Quý khách hiện tại cần dùng gấp phòng, cho nên cũng trì hoãn không nổi, cho ngài lão nhân ra thêm phiền toái. Triệu trưởng quỹ khẩu tài hiển nhiên so Triệu Tiểu Nhãn rất nhiều, cho nên gầy yếu lão đầu cũng cười ha ha đồng ý. Không có gì phiền toái. Hạ nhân nha, làm liền là những chuyện này. Các ngươi mang quý khách vào cửa trước phòng nghỉ ngơi. Ta liền đi qua thông báo lão gia. Gầy yếu lão đầu một bên nói xong, một bên hướng bên trong đi đến. Ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian, người gác cổng lão đầu nhi lộn trở lại. Triệu trưởng quỹ, nhà của ta lão gia lúc này chính đang được ngâm trong các đọc sách. Phương ngươi là biết đến. Ta liền không đi qua. Liền làm phiền ngươi mang quý khách đi vào đi. Tạ ơn Hưng bá. Vậy chúng ta liền đi qua. Triệu trưởng quỹ ứng tiếng nói. Triệu Tiểu Nhãn ở đi qua người gác cổng lão đầu bên người thời điểm, còn không quên hầm hừ lải nhải một câu. Ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu nhi. Tạ ơn ngài lão nhân gia. Trầm Phong cũng khách khí cùng người gác cổng lão đầu chào hỏi. Sau đó cùng ở hai huynh đệ đằng sau đi tới một mặt cổ hương cổ sắc tường xây làm bình phong ở cổng. Bên tường, lại đi tây xuyên qua cửa ngăn đi tới ngược lại tòa trước phòng viện từ cửa chính. Triệu trưởng quỹ mang theo Trầm Phong đi đến ngược lại tòa phòng thời điểm. Liền thuận miệng nói về liên quan tới An gia cố sự. Kỳ thật toàn bộ Phi Tuyết trên trấn giống như vậy lớn chỗ ở cũng không phải rất nhiều. An tiên sinh tổ tiên nguyên bổn cũng là Bạch Hổ Thành bên trong danh môn vọng tộc. Trong gia tộc không những đi ra 3 vị trấn biên tướng quân. Còn có 2 vị trạng nguyên lang. Hơn nữa, gia tộc cũng so khá lớn. Các làm quan tộc nhân cũng rất nhiều. Mấy đời xuống tới, danh hạ điền, cửa hàng cấp chỗ ở nhiều vô số kể. Có thể nói 40 năm trước An gia, ở toàn bộ đế quốc bên trong đều là phong quang vô hạn. Có nổi tiếng danh khí, bất quá thế sự khó liệu. Cũng chính là bởi vì phần này thực lực, nhường toàn bộ gia tộc ở 40 năm trước hoàng vị tranh đoạt trong đại chiến trở thành chúng. Hoàng tử tranh thủ mục tiêu. Lúc ấy bởi vì nhị hoàng tử cho dù thiên kiêu ngạo chắc phi là An gia nữ tử. Cho nên chiếm được An gia to lớn duy trì. Trở thành 5 cái trong hoàng tử tình thế mạnh nhất người cạnh tranh. Có lẽ là thiên ý trêu người. Ngay ở nhị hoàng tử cho dù thiên ngạo sắp thành công thời điểm. Lại bị người dùng độc dược hạ độc chết. Hoàng thượng phẫn nộ, toàn lực truy tra hung phạm. Không nghĩ đến hạ độc nhân lại là An gia vị kia chắc phi. Mặc dù nàng đang bị người tìm tới lúc cũng đã hoàn toàn điên mất rồi. Nhưng thánh thượng mất con cơn giận lại phát ở An gia trên người. Ai, đó cũng là giống hiện tại dạng này sắp tiến vào niên hội thời điểm. Hoàng thượng bày ra một trận dị thường tàn khốc liên lụy ngũ tộc. Phàm là họ An hoặc có lẽ là cùng An gia quan hệ thân mật nhân. Hoàn toàn bị xét nhà hỏi tội. Thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, giảng đến nơi này, triệu trưởng quỹ đột nhiên ngừng lại. Thống khổ nhìn qua ngược lại tòa dưới mái hiên cây cột. Trống không ánh mắt dường như về tới năm đó chàng hạo kiếp kia. Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn đứng ở bên cạnh đợi một hồi. Phát hiện triệu trưởng quỹ thần sắc tựa hồ có chút không đúng. Triệu Tiểu Nhãn liền cẩn thận từng ly từng tí thọc triệu trưởng quỹ một cái. Nhị ca, ách, triệu trưởng quỹ sửng sốt một cái. Lại lập tức kịp phản ứng. Liền mạnh cười nói ra. Những cái kia đều là chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được. Người đã già, nhìn thấy một chút đồ vật liền sẽ đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Nhường công tử chê cười. Thông cảm nhiều hơn, công tử mời xem, bên này ngược lại tòa trong phòng có thể cho bọn hạ nhân cư trú. Sau đó từ cái cửa này vào đệ nhất vào viện tử. Ấy, bên kia là đầu bếp nữ môn ở phương. Ngươi nhìn, hoàn cảnh nơi này không sai. Trong sân còn có một cái nhiệt tuyền nhãn. Ngươi nhìn trời lạnh như vậy đầu này nước trong suối nhỏ cũng đều không có kết băng. Ân, thật là không tệ. Kỳ thật từ bên tường những cái này nở rộ bụi hoa bên trong liền có thể nhìn ra được An lão gia một. Dạng là một cái tinh tế tỉ mỉ văn nhã nho sĩ. Ngươi nhìn, cái này màu đỏ hẳn là mai vàng. Cái kia lam sắc giống cái phễu cùng cổ trung hình dáng hẳn là long đàm thảo đi. Trầm Phong cũng nhiều hứng thú thưởng thức dòng suối nhỏ hai bên trồng trọt hoa thảo. Cái này có cái gì có thể nhìn? Nhị ca. Người mới vừa cố sự còn không có kể xong đây. Sau đó thế nào? Người nói người An gia đều bị giết. Cái kia An lão gia một dạng làm sao còn sống? Triệu Tiểu Nhãn hiển nhiên bị hắn đường ca cố sự hấp dẫn. Lúc này cũng không để ý tới thưởng thức trong sân cảnh đẹp. Mà là níu lại triệu trưởng quỹ cánh tay bức thiết hỏi. An lão gia một dạng mặc dù họ An, nhưng quan hệ cũng đã khá xa. Hắn lúc ấy vừa vặn ra ngoài du học, về sau nghe nói sau liền lập tức mai danh ẩn tích trốn đi. Mới tính trốn qua một kiếp, 2 năm sau, thánh thượng nhớ tới An gia vì Mộng Nguyệt quốc lập hạ công lao hãn mã. Liền quyết định đặc xá An gia, không còn truy cứu, bất quá khi đó toàn bộ An gia cũng đã hoàn toàn rách nát xuống tới. Còn thừa tộc nhân cũng không mấy. Nhị ca. Ngươi làm sao biết rõ An gia nhiều như vậy sự tình? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không nghe qua? Khi đó ngươi còn nhỏ, đương nhiên không nhớ kỹ. Ta cũng là tin đồn mà thôi. Làm không phải thật, vừa mới bước lên bậc thang, dự định tiến vào cửa Thùy Hoa Trầm Phong. Nghe huynh đệ đối thoại của hai người, không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Triệu trưởng quỹ một cái. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Giật Minh nói ra, ôi, trong này mới là chính phòng a, không gian có thể thật là lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.